Minh hôn với quỷ, chương 56, C56, một người bị đánh hai người cùng đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Xà vẫn chưa phản ứng lại trước hành động của nữ nhân kia. Cho nên lúc nhìn thấy Huyết Vũ bị đánh, cũng chỉ trơ mắt đứng nhìn. Tới khi hắn chịu xong một chưởng đó, nó mới hung dữ há miệng ra muốn cắn về áo cổ nàng ta. Huyết Vũ hít thở không thông. Nhìn thấy cảnh tượng đó lại không thể không khó nhọc rên lên. Không được, trong thân thể nàng ta bây giờ là vạn năm linh lực của hắn. Nếu như giết chết nàng ta thì vạn năm linh lực đó sẽ hóa thành hư vô. Trước khi hắn lấy lại được lực lượng, hay nói cách khác là trước khi hắn tìm ra cách đưa lực lượng trở về với thân thể của mình thì nàng ta không thể chết. Bạch Xà rất nghe lời Huyết Vũ. Quả nhiên hắn vừa mở miệng nó đã lập tức dừng lại. Tuy rằng linh hồn không có mồ hôi, nhưng nữ nhân kia lại cảm giác được sống lưng lành lạnh. Đó là cảm giác chỉ khi đối mặt với cái chết mới có. Ta không cố ý đâu. Nói thật là khi nhìn thấy Huyết Vũ phun máu, nàng ta cũng có hơi hoảng sợ. Bởi vì người nam nhân này nhìn qua có lẽ thân phận không tầm thường. Nhất định sẽ có cách thoát khỏi cái chốn khỉ ho có gái này. Tuy rằng ngoài miệng nàng ta nói rằng bản thân chán ghét hắn, nhưng thật ra trong lòng vẫn luôn sợ hãi bản thân phải sống ở nơi này một mình. Có Huyết Vũ bên cạnh không thể nào tốt hơn. Tuy rằng tính khí hắn có hơi xấu, nhưng bù lại hắn có gương mặt đẹp. Khi rảnh rỗi không có chuyện gì có thể ngồi ngắm gương mặt đó cũng được. Huyết Vũ rũ đầu không đáp. Bởi vì hắn phát hiện, sau khi trưởng lực đó đánh vào người hắn, ngoại trừ cảm giác đau đớn ban đầu thì lực lượng từ trưởng đó đang bị thân thể hắn đồng hóa, tạo thành tia linh lực chảy xuôi xuống đan điền khô kiệt của hắn. Tuy rằng tia linh lực này không lớn, có thể không kể tới cũng được, nhưng cũng đủ khiến Huyết Vũ vui mừng. Nhưng cách lấy lại lực lượng thế này, thật khiến người ta phát điên. Lấy nào nếu như muốn lấy lại lực lượng thì phải để nàng ta đánh vài trường. Huyết Vũ cảm thấy nếu như mình thật sự làm như vậy thì chưa đợi lực lượng được khôi phục hoàn toàn thì bản thân hẳn đã bị đánh chết rồi. Cũng may thân thể của hẳn là đằng xà vạn năm, cũng coi như là da thịt béo dày. Đánh vài trường cũng không chết ngay được. Tuy nhiên đau khổ da thịt thì nhất định phải chịu. Vì thế, sau một hồi trầm mặc, hắn đột nhiên mở miệng nói, người đánh thử bổn tọa thêm vài trưởng nữa xem. Câu này cũng được xem như ý khẩn cầu, nhưng khổ nỗi xưa tay Huyết Vũ đã quen mắt cao hơn người. Nhất thời giọng điệu lạnh lùng chưa sửa được, lại khiến câu này có cảm giác như đang uy hiếp người ta vậy. Không ngoài dự đoán, nữ nhân kia phát run, vội vàng gạt Bạch Xà trên vai xuống rồi bỏ chạy ra ngoài. Tiểu tử này đúng là có bệnh. Lão nương không thèm chơi với hắn nữa. Huyết tiểu tử có bệnh, Vũ hiện tại đang bận điều tức. Khi nãy hắn cũng chỉ thuận miệng nói một câu, cho nên cũng không để tâm tới phản ứng của nàng ta lắm. Sau đó Huyết Vũ lại nhớ ra, bản thân nàng ta đang mang theo lực lượng của hắn. Trời đã tối thế này, nếu như chạy ra ngoài bị người ta bắt được rồi lợi dụng lực lượng đó thì như thế nào. Hắn xoay người muốn xuống giường, nhưng lại phát hiện bản thân vẫn còn đang bị trói, cho nên đành phải gọi Bạch Xà tới cắn dây trói cho mình. Nhưng Bạch Xà thật sự quá nhỏ, dây đăng xà trói hắn còn lớn hơn cả thân thể của nó, cho nên phải mất gần 2 khắc nó mới có thể cắn xong. Bởi vì bị thương, thân thể lại không có linh lực, cho nên tốc độ mà Huyết Vũ di chuyển quả thật chậm không nỡ nhìn, lại thêm trời tối. Huyết Vũ không thể quan sát rõ ràng nơi này là nơi nào. Nhưng có một điều hắn chắc chắn, đây không phải yêu giới. Cũng may nữ nhân kia không đi xa. Nàng ta ngồi nghịch nước ở ngay bên cạnh con suối nhỏ quanh đây. Điều khiến Huyết Vũ khó hiểu chính là một linh hồn như nàng ta, sao lại còn có thể cảm giác được đau đớn, ấm lạnh. Càng đi tới gần, Huyết Vũ lại càng phát hiện ra sức cảnh giác của nàng ta kém tới đáng sợ. Cho dù hắn không hề cố ý che giấu tiếng động, nhưng nàng ta vẫn không để tâm. Con cua ấy à, con cua. Nó có 2 cái càng. Sau đó Huyết Vũ phát hiện, nàng ta đang hát, đó là một bài hát vô cùng kỳ lạ. Hắn chưa từng được nghe bao giờ, nhưng giọng của nàng ta rất êm tai, khiến Huyết Vũ cũng không nỡ cắt ngang. Một hồi lâu sau, nàng ta thở dài một hơi thỏa mãn, rồi mới đứng dậy. Lúc quay đầu trở về đột nhiên phát hiện ra Huyết Vũ đang đứng phía sau mình. Rõ ràng nữ nhân đó rất hoảng sợ, nhưng vẫn làm ra vẻ bình tĩnh hỏi. Sao ngươi lại ra ngoài này? Huyết Vũ sẽ nói là vì lo lắng cho ngươi sao? Tất nhiên là không. Vì thế hắn nhàn nhạt đáp. Sợ ngươi bị dã thú ăn. Không có ai chăm sóc cho bổn tọa. Nàng ta bĩu môi. Người lo lắng bị dã thú ăn phải là ngươi mới đúng. Ta có sức mạnh, còn lâu mới sợ đám dã thú đó. Huyết Vũ khoanh tay dựa vào gốc cây. Vừa lúc định mở miệng thì lại cảm thấy ngón tay nhói lên một cái. Hắn không khỏi đưa mắt xuống nhìn. Chỉ thấy ở đầu ngón tay của mình có hai lỗ nhỏ. Ngón tay bắt đầu tím đen. Cạnh đó không xa là con rắn hoa đang lẽ lưỡi lạnh mắt nhìn hắn. Hiển nhiên, hắn bị rắn độc cắn. Huyết Vũ có thể nhìn thấy con rắn đó. Đương nhiên nữ nhân ở đối diện kia cũng không ngoại lệ. Sau một hai giây ngơ ngác, nàng ta nhanh chóng lấy lại tinh thần nhảy vô tới. Muốn chộp con rắn hoa kia lại. Nhưng con rắn nào chịu nằm yên cho nàng ta bắt. Nó vội vàng trườn lên cao. Mắt thấy con rắn hoa sắp thoát được. Nàng ta không nghĩ được nhiều vội vàng đánh một chưởng về phía thân cây. Thân cây không chịu được áp lực nhanh chóng đổ rầm xuống. Con rắn hoa kia cũng vì thế mà rơi xuống. Nàng ta vội vàng đưa tay bắt lấy. Nhưng chuyện hay không dừng ở đó. Ban nấy Huyết Vũ đứng dựa vào cây. Hiện tại cây đổ, không ngoài dự đoán, hắn ngã xuống đất. Trước khi mất ý thức, Huyết Vũ vẫn còn bình tĩnh suy nghĩ. Có phải dạo gần đây hắn ra đường không xem ngày? Cho nên người gặp xui xẻo luôn là hắn đúng không? Đương nhiên Huyết Vũ ngất đi không phải do độc rắn, mà là do ban nãy bị thương chưa được nghỉ ngơi đầy đủ. Thân thể lại không có linh lực trợ giúp hồi phục vết thương. Lại thêm đi bộ một quãng đường dài. Vết thương vốn đã khô lại ứa máu. Cho nên mất máu quá nhiều ngất đi mà thôi. Bản thể của hắn là xà. Lại là vương của các loại xà. Chút độc ấy hắn vẫn chưa để vào mắt. Nhưng hắn đã quên. Hiện tại hắn và Tăng Ca có sinh n với nhau. Có thể nói là châu chấu trên cùng một sợi dây. Cho nên những tổn thương mà hắn phải chịu. Cũng chính là tổn thương mà Tăng Ca phải chịu. Vì thế ở ma tộc gần đây không ngừng nâng cao cảnh giác. Quận chúa Tăng Ca của bọn họ đêm hôm qua đang ở đại điện ma cung lại đột nhiên phun một bụng máu. Tiếp đó lại đột nhiên bất tỉnh vì độc rắn. Huyết Vũ có thân thể là xà vương. Có thể kháng các loại động xà. Nhưng Tăng Ca không có. Trước kia vì trúng độc của lục xà đã khiến nàng mất đi nửa cái mạng. Hiện tại lại trúng thêm độc của rắn hoa. Tuy rằng độc của nó không mạnh bằng lục xà, nhưng cũng là loại độc hiếm có, chảy vào trong thân thể của nàng. Đúng là khiến Tăng Ca đã ướt vì xương lại thêm rét vì lạnh. Cách chương.